Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 10, hắn gặp lại nhân vật bí hiểm Vanessa đã bị lọt vào tầm ngắm. Góc truyện audio.com. Trở lại với hắn, lâu rồi cô gặp Eric à không Ziraner. Người đàn ông che nửa mặt, chiếc mặt nạ hắc xà nói. Chào ngài Naga, ngài gọi tôi đến có việc gì vậy? Trả lại những ký ức buồn cách đây 2 năm trước cho cậu. Vẻ u, người đó đã xuất hiện và tương lai cô xa sẽ làm ảnh hưởng đến cậu và xáo trộn cuộc sống của cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ có cách giải quyết hợp lý. Đừng làm ảnh hưởng tới nhóm, nhất là với cậu và Ryan, hai cậu là những thành phần chủ chốt của G9. Người đàn ông, cảm ơn ngài Naga, ta đi đây, hẹn ngày tái ngộ. Người đàn ông nói rồi biến mất. Hắn khi lấy lại DC ký ức đã mất xong thì lập tức trở về tâm trạng có chút rối bời. Mày đi đâu thế, Ryan, tỉnh rồi hả? Hắn, tao ở đây đã bao lâu rồi? Gần 1 tuần rồi, 2 ngày nữa là 16.03 sinh nhật mày đấy, năm nay tổ chức thế nào? Bọn kia thì mày cứ liên lạc với tụi nó, đứa nào tới được thì đến, cô tới được thì cũng thông cảm cho tụi nó, năm nay tổ chức tại khách sạn. Ryan, u cầm, mày đói thì ra ngoài ăn, tao ăn rồi, hôm nay tao hơi mệt, lên phòng TAC đây. Hắn nói rồi rảo bước lên phòng. Nằm trên phòng hắn miên man suy nghĩ về quá khứ của 2 năm trước. Mình xin lỗi nhá, mình có thể yêu cậu nữa, mình hết yêu cậu rồi. Hắn nhìn người con gái TAC mặt, chắc chứ. Hắn lạnh lùng, u cầm, người kia quả quyết, ok, sau này gặp thì dù xảy ra chuyện gì thì hay coi như cô quen biết, ok. Hắn nói rồi lạnh lùng rảo bước đi, để lại cho người con gái kia ôm mặt khóc. Hắn lúc đó rất đau lòng nhưng vì có Ryan và các anh em động viên nên đã sớm nguôi ngoai. Ngài Naga bảo là cô ta sắp xuất hiện là sao chứ, điều này là ý gì? Hắn nhíu mày khó hiểu. Quay sang chỗ của tụi nó, đêm nay nó cùng Vên luyện tập phép thuật, cậu giỏi lắm, cố gắng luyện tập vài hôm nữa là thành thạo rồi, cậu chả thua kém gì các cao thủ trong thế giới mình cả. Vên, cái này hay nhỉ, nó nhếch môi, u cầm thôi hôm nay cũng tạm tạm rồi, nghỉ mai mốt tập tiếp. Vên, u cầm thôi bây giờ chúng ta tới quán Mega, bảng ác đi tớ mời một chầu kem. Nó, ok, Vên nói rồi cả hai thay đồ rồi thẳng tiến tới quán Mega. Bảng ác, tụi nó bước vào khiến cho mọi người phải đứng hình vì tụi nó quá là xinh đẹp. Ăn gì, nó, kem cream 7 màu, Vên, chị ơi cho em một kem cream 7 màu với một kem sô-cô-la. Nó nói cô lạnh không nóng, đang nói chuyện thì một đột nhiên một người rảo bước tới gần nó. Chào em Demi, lâu lắm không gặp. Ưng thanh niên, anh là, anh Onyx đây, em chắc còn nhớ ngày 8.3, chấm, tôi nhớ rồi, thiếu gia tập đoàn STUN, nó lạnh giọng. Chào em là, quay sang bên Onyx vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên khi thấy cô. Chào anh, lâu lắm không gặp, bác gái vẫn khỏe chứ? Bên, bác gái vẫn khỏe à, em tên gì vậy nhỉ, lúc trước vội quá chưa kịp hỏi tên ân nhân. Onyx, em là Thanh Trúc, có thể gọi em là Vên. Vên nói, ân nhân, nó, à chuyện là thế này, cách đây 1 năm mình ở bên anh, mình giúp một bác gái bị một tên cướp trộm đồ rồi mình đưa bác ấy về tận nhà rồi gặp anh này. Vên, à ra là thế, nó ngậm ngùi, kem đến rồi kìa, Vên, ăn thôi, nó, anh làm gì ở đây? Vên vừa ăn vừa nói. Anh ở nhà không biết làm gì nên ra ngoài gọi bạn đi uống ly cà phê ấy mà. Onyx, Onyx đi đâu thế, lại đây nào? Một thanh niên, lại đây ngồi đi, tao ở đây. Onyx, hôm nay gọi được 2 em ngon lành phết nhỉ. Bạn Onyx, cô phải đâu, chỉ là người quen tình cờ gặp thôi mà, tao đâu có diễm phúc gọi đi si 2 người đặc biệt này chứ. Onyx gãi đầu, là cô sao? Bạn Onyx, quen. Lạnh lùng, cô là cô gái đoạt chức vô địch đua xe cách đây mấy tuần trước. Bạn Onyx, à hóa ra anh là người bại trận đó sao? Nó nhếch mép, này tôi về 2 sau cô thôi chứ cô có bại trận nhá. Tên kia sửng cổ lên, sao cũng được, nó lạnh lùng quay đi chỗ khác. Tinh tinh, alo, Vên, trời à xin lỗi mày nhá, tao chưa thể sang được, ít nhất cũng phải tầm 1 tháng nữa tao về. Thôi nào đừng dỗi nữa thế nhá, ngày này tháng sau tao sẽ sang Anh cùng mày. Yêu mày pi pi, bên, ai, nó, một người bạn tốt khác, nếu cậu mà gặp cậu ta chắc hai người sẽ hợp nhau lắm đó. Bên cười khiến Onyx suýt chút nữa thì xịt máu mũi. Nó khó hiểu với những lời của Ven. Thôi cũng muộn rồi, mai chúng ta còn phải đi học tiếp, các anh ở lại uống nước sau nhé. Ven cười nhẹ rồi dắt nó đi. Đẹp quá, cả hai đờ ti, này cô phải mày kết e lạnh lùng đó chứ. Onyx, còn mày cũng kết ẻm dễ thương kia chứ. Bạn Onyx, ẻm dễ thương thế ai ca thương cho nổi. Onyx, GTNV mới. Trần Tuấn Tài, trên, 19 T cao 1m84 IQ 200 đẹp trai ngang Onyx. Tính tình thất thường, ra thế con trai chủ tịch tập đoàn chi nhánh của JSN thích nó. Sáng hôm sau tụi nó đã có mặt tại trường, hôm nay hắn cũng đi học. E đây này, bên, sinh nhật của Ryan là ngày mai, địa điểm là khách sạn. Hắn, u cầm lát nữa chúng ta mua sắm ít đầu ngày tổ chức sinh nhật cho anh ý, hy vọng sẽ cho anh ý một sự bất ngờ. Ven, u cầm hy vọng thế, cách chương.